Chương 87, có tiểu linh đang mới vừa có tiểu hùng, cầu đề cử. Tiểu Duyên non nớt tay nhỏ lôi kéo Trần Mạch tay, sau đó nâng lên cái đầu nhỏ, thanh tú động lòng người nói, tiểu hùng nói ra không được. Ra không được Trần Mạch mi đầu cao lại. Trần Tứ Nương gật gật đầu, ừm, đây là một đạo rất mạnh kết giới, ta không đánh tan được, ngăn trở nơi đây, không cách nào ra ngoài, khi ta tới vẫn là không có, ra không được đại biểu thì không đi được Thiên Lâm Đại Lục. Nhắc tới cũng là có chút bi ai, Trần Tứ Nương vốn nghĩ chính mình khả năng không có đường sống, liền đi tới số chắn ngăn cách địa phương, hiện tại lại bị Trần Mạch chữa khỏi, muốn đi ra ngoài nhưng lại không ra được. Trần Mạch sau đó thăm dò tính đi về phía trước hai bộ, hắn tu la sát đồng nhìn đến đúng là kết giới, nhưng giới thiệu là đối người chơi vô dụng chẳng lẽ chỉ là trói buộc nở tờ cờ kết giới sao. Sau đó Trần Mạch đụng chạm kết giới, tay đưa ra ngoài, sau đó cả người đi ra ngoài, lôi kéo Tiểu Duyên tay bị ngăn cách, Tiểu Duyên hoàn toàn ra không được cái gì. Thấy cảnh này, Trần Tứ Nương cùng Thủy Thủy đều lộ ra biểu tình khiếp sợ, cái kia Tiểu Duyên càng không ngừng vỗ pha lê tường rô nở dê như kết giới hô. Hào đại ca ca, sợ Trần Mạch mặc kệ nàng liền đi, sau đó Trần Mạch lại đi đến. Xem ra Trần Mạch công tử hẳn là thế giới khác nhà mạo hiểm nguyên nhân, kết giới này ngăn không được thế giới khác nhà mạo hiểm. Trần Tứ Nương hơi hơi trầm âm. Tứ Nương, cái này thế giới khác nhà mạo hiểm ngươi là từ nơi đó nghe nói rất quái lạ bọn họ là người chơi. Mà những nở tờ cờ này cho rằng bọn họ là thế giới khác nhà mạo hiểm, nói cách khác biết bọn họ là tới từ vị diện kha cờ bao lâu trước đó đại lục thì lưu truyền tại nào đó cái thời gian sẽ có rất nhiều đến từ thế giới khác nhà mạo hiểm đi vào chúng ta Thiên Lâm đại lục, cụ thể đến từ cái đại lục nào thì không được biết rồi, bọn họ đến là vì trợ giúp chúng ta đối kháng yêu tộc Trần Tứ Nương. Nói ra, Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm, chẳng lẽ các ngươi không kỳ quái chúng ta là từ đâu mà đến cái này có cái gì kỳ quái đâu. Cũng tỉ như chúng ta Thiên Lâm đại lục bên ngoài còn có mấy phiến đại lục, cái kia đều thuộc về thứ vị diện, có phương pháp có thể tiến vào, bọn họ cũng có thể đi ra, các ngươi cần phải là tới từ cái kia còn lại mấy cái phiến đại lục ra. Cái kia trong thôn màu trắng phương tiện là các ngươi truyền tống điểm rơi, cái kia màu trắng địa phương kỳ thực là phục sinh điểm A. Bất quá Trần Tứ Nương lời giải thích này cũng là không có tật xấu A. Trần Mạch lập lờ nước đôi gật đầu, cũng không có trả lời thế nào, sau đó lướt qua cái đề tài này, nói, vậy các ngươi không cách nào đi ra cũng không phải. Trần Tứ Nương đưa thay sờ sờ kết giới này, cảm thụ một chút, nói ra, nếu như lực lượng đầy đủ mà nói, có thể đem kết giới này đánh vỡ, nhưng là cái gì. Trần Mạch nhìn về phía nàng. Trần Tứ Nương lắc đầu, nói ra, khi ta tới đã thử qua, muốn đánh vỡ kết giới này cần thiên cấm cấp lực lượng, hơn nữa còn không phải phổ thông thiên cấm cấp, cần loại kia đỉnh phong thiên cấm cấp, trước đó trong thôn bạo phát ra một cỗ lực lượng, cần có lực lượng so với cố lực lượng kia còn mạnh hơn mấy lần mới có thể đánh vỡ kết giới này, có lẽ là ngũ đại đế vương loại trình độ kia mới được, chỉ sợ, không cách nào đi ra. Tiểu Duyên lôi kéo Trần Mạch tay theo bản năng dùng lực nắm chặt lại. Tiểu Duyên không muốn xa cách đại ca ca. Tiểu Duyên ngẩng đầu nhìn Trần Mạch, sau đó ôm lấy Trần Mạch cánh tay ỉ lại mà nói. Nàng biết Trần Mạch nhất định phải ra ngoài, cũng biết mình ra không được, cho nên nàng sợ hãi. Tiểu Linh đang thủy thủy tại vài mét bên ngoài nhìn lấy Tiểu Duyên. Hơi hơi cắn cắn bờ môi nhỏ. Trong nội tâm nàng giống như đang do dự sự tình gì một dạng. Trần Mạch nhíu mày. Hắn là nhất định phải đi ra, mà lại không thể kéo thời gian quá dài. Trần Mạch có càng nhiều chuyện hơn muốn làm, thật không có khả năng lưu tại nơi này cả ngày bô y tiếp Tiểu Duyên. Tuy nhiên Trần Mạch cũng thật vui vẻ, thế nhưng là hắn nhất định phải bỏ qua một dạng. Thủy Thủy không có thực lực đánh vỡ cái này, nếu không nàng đã sớm phá vỡ, mà lại so trước đó Tiểu Duyên phóng thích lực lượng kia mạnh gấp bội mới có thể đánh vỡ. Ngũ đại đế vương loại trình độ kia lực lượng, Thủy Thủy hẳn là cũng đánh không ra, mà dùng tu la huyễn thần biến sao. Trần Mạch nói thật có chút tự tư, cái này đại giới hắn không chịu nổi, mà lại một khi làm không cẩn thận, hắn có lẽ thì đã mất đi báo thù năng lực. Tiểu Duyên, thực sự không được, ngươi cùng nước Thủy Tiên sinh sống ở chỗ này, ta sẽ thường xuyên tới thăm đám các người, mà lại nếu như ở bên ngoài ta có thể tìm tới người rất lợi hại vật, ta sẽ mời hắn tới đem kết giới này đánh vỡ. Trần Mạch vuốt vuốt Tiểu Duyên mái tóc nhẹ nói no y. Tiểu Duyên cũng là ôm lấy Trần Mạch, cái đầu nhỏ rúc vào Trần Mạch trong ngực, không có trả lời Trần Mạch. Trần Mạch cũng không bỏ được a, nhưng là hắn chỉ có thể chọn lựa như vậy sau khi đi ra ngoài, nếu như hắn có thể tìm tới rất mạnh, đứng tại đại lục đỉnh phong nhân vật, nếu như có thể mời đến nhân vật như vậy đến giúp đỡ lại làm cho các nàng đi ra cũng hẳn là có thể. Thủy Thủy cắn môi một cái nhìn lấy Tiểu Duyên chỉ có thể như thế, ta liền dẫn các nàng ở chỗ này sinh hoạt. Cũng liền khẩn cầu Trần Mạch công tử ra ngoài có thể tìm loại kia đẳng cấp cường giả hỗ trợ Trần Tứ Nương thi lễ một cái. Tiểu Duyên vẫn là ôm lấy Trần Mạch, không nói gì. Nhìn đến dạng này Tiểu Duyên, Thủy Thủy rất đau lòng. Có lẽ ta có biện pháp đánh vỡ kết giới này. Thủy Thủy sau đó hơi hơi nói. Trần Tư Nương kinh ngạc nhìn lấy nàng. Kết giới này cũng phải cần đạt tới ngũ đại đế vương loại cấp bậc kia lực lượng mới có thể đánh vỡ. Ngươi Tiểu Duyên lúc này theo Trần Mạch trong ngực đi ra, đại con mắt đỏ ngầu, sau đó đi qua kéo lại Thủy Thủy tay nhỏ. Tiểu Hùng muốn giúp Tiểu Duyên, Tiểu Duyên không muốn rời đi đại ca ca Trần Mạch nhìn về phía các nàng. Cái này Tiểu Duyên đối với hắn như thế ỷ lại, hắn còn nghĩ đến còn lại có phải hay không có chút không quá cần phải đâu. Thủy Thủy nhẹ nhàng nhéo nhéo Tiểu Duyên má phấn, cạn cười một tiếng nói, ừm ân, Tiểu Linh đang là Tiểu Hùng lớn nhất bằng hữu tốt nhất. Có Tiểu Linh đang mới vừa có Tiểu Hùng nhất định sẽ giúp Tiểu Linh đang ưm ân. Tiểu Duyên xoa xoa nước mắt. Có Tiểu Linh đang mới vừa có Tiểu Hùng Trần Mạch tâm lý xúc động, sau đó Trần Mạch nhìn về phía Thủy Thủy, hỏi, có biện pháp không? Thủy Thủy gật gật đầu, ừm, bất quá đại ca ca có thể hay không đáp ứng Thủy Thủy một việc? Thủy Thủy ngập nước mắt to nhìn lấy Trần Mạch. Ngươi nói, đại ca ca không chỉ có muốn mang theo Tiểu Linh đang, còn muốn mang theo Thủy Thủy, có thể sao? Các nàng hữu nghị thật để Trần Mạch bội phục. Ừm. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Nếu như có thể mang theo các nàng, cái kia liền dẫn đi, bởi vì cũng có chút không nỡ. Nói thật, nghe được Thủy Thủy, Trần Mạch thậm chí đã muốn phóng thích huyễn thần biến giúp các nàng đánh tan kết giới. Bất quá Thủy Thủy nói nàng có thế, như vậy Trần Mạch liền cũng không cần phóng thích. Thủy Thủy sau đó nhìn Tiểu Duyên liếc một chút, nhìn lấy nàng tràn đầy mong đợi mắt to. Nàng đôi bàn tay trắng như phấn hơi hơi nắm chặt, sau đó thả người nhảy lên đi vào hư không bên trên. Giống một tiếng bị phá vỡ chân trời ga ho the tờ nổ tung. Bọn họ ngẩng đầu, phát hiện Thủy Thủy hóa thành một cái bạch hổ to lớn, trên lưng thậm chí còn một cặp thiên dực, thánh quang đem hắc ám chỗ chiếu sáng. Đây là Trần Tứ Nương lộ ra rung động biểu lộ.